Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là cái nồi của chính người nhà họ Diệp. Trước tiên không nói tới vấn đề xứng hay không, Diệp Tiểu Muội và thanh niên trí thức Tống sắp kết hôn, không chỉ là chuyện lớn, làm đám cưới cũng là chuyện tốt của toàn đội. Thế nhưng nhà đội trưởng Diệp ngỡ ra là không nói tiếng nào, gió thổi không lọt. Mãi đến tận khi Diệp Tiểu Muội đi theo thanh niên trí thức Tống tới Bắc Kinh, không giấu được nữa, mới để cho bọn họ biết chuyện lớn này, giấu bọn họ thật là khổ mà. Có câu châm ngôn nói đúng lắm, bạn càng không muốn xảy ra chuyện gì, thường càng dễ dàng xảy ra chuyện đó. Nhà đội trưởng Diệp không muốn để cho bọn họ biết sự thật, cuối cùng vẫn không che giấu nổi bọn họ. Mọi người đương nhiên phải cố gắng hóng hớt một lúc, các đội viên bắt đầu vui vẻ không ngừng bới móc ra rốt cuộc hai người bọn họ vừa mắt thế nào. Chuyện này đúng là không có gì phải nói, thanh niên trí thức Tống luôn qua lại gần gũi với nhà đội trưởng Diệp, có lẽ tiếp xúc nhiều, thường xuyên qua lại nên nhìn trúng Diệp Tiểu Muội. Tuy rằng ở trong miệng của các cô vợ bà thím Diệp Tiểu Muội có vài tật xấu, ví dụ như vợ chồng đội trưởng Diệp cưng chiều đến mức quá yếu ớt, vừa nhìn đã biết không biết cách sống vân vân, cuối cùng còn phải thêm lớn lên quá xinh đẹp, không hề giống người nhà quê, đây cũng không phải là ứng cử viên người vợ tốt. Có điều ngược lại mọi người có thể hiểu thanh niên trí thức Tống nhìn chúng cô cái gì, chàng trai rốt cuộc cũng quá trẻ, không có kinh nghiệm cũng không có quá nhiều sự từng trải cuộc sống, không biết cưới vợ phải cưới người hiền, tắt đèn rồi có đẹp như thiên tiên thì cũng tối mù không thấy rõ, đẹp xấu cũng không sao, cưới một người có thể làm vợ mới là thực tế. DTVTH thanh niên trí thức Tống không hiểu đạo lý này, cũng không phải bị mặt của Diệp Tiểu Muội mê muội hoa mắt sao. Không chỉ anh, trong đội còn có rất nhiều thằng nhóc cũng lén lút chú ý đến Diệp Tiểu Muội. Vì thế, mấy bà cô xóm làng cũng không phải quá quan tâm chuyện tình cảm bắt đầu của thanh niên trí thức Tống và Diệp Tiểu Muội. Sau khi tiêu hóa sự thực này, bọn họ đều đang lén suy đoán, Diệp Tiểu Muội đi Bắc Kinh gặp nhà chồng rốt cuộc có thuận lợi hay không. Người thủ đô, nghe nói cha mẹ của thanh niên trí thức Tống còn là gia đình cán bộ có thể chấp nhận đứa con dâu ở nông thôn sao? Nghĩ như vậy, chủ yếu là điều kiện của Tống Thanh Huy thực sự quá ưu việt, cô gái trẻ vừa ý dáng vẻ, khí chất ăn nói của anh và người có thể diện ăn diện tương tất, tuổi tác lớn càng để ý những thịt hộp, đường dồi phiếu này nọ mà nhà anh thường xuyên gửi tới, ưu tú như vậy thật sự hơi khiến người ta nhìn mà phát sợ. Nói tóm lại, thanh niên trí thức Tống chính là đóa hoa lạnh lùng ở trên cao, sớm muộn gì cũng về trời hưởng phúc, những người phàm tục bọn họ không với cao nổi. Trong nhà mấy bà mấy cô có con gái vừa độ tuổi cũng không dám nghĩ muốn thanh niên trí thức Tống ưu tú làm rể của các bà, không nghĩ tới vợ đội trưởng không chỉ vọng tưởng, lại còn gạt các bà thành công làm được, đều là người nhà quê, dựa vào cái gì nhà họ Diệp lại có phúc như này. Đang lúc mọi người ngóng trông, nhà họ Diệp gặp may mắn không thua gì trúng số ở mười mấy năm sau dẫn đến một đêm phất nhanh, là người đều sẽ thấy không công bằng. Khoảng thời gian ban đầu đó, không chỉ một hai người chờ đợi Diệp Tiểu Muội bị nhà chồng ghét bỏ ở trong lòng, sau đó ảo não chạy về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải chỉ có đội viên, đến ngay cả ký túc xá thanh niên trí thức cũng có người cầu khẩn như thế. Nhưng mà không như mong muốn, Diệp Tiểu Muội chẳng những không có bị nhà chồng đuổi về, trái lại an ổn sống ở Bắc Kinh, rất có điệu bộ ăn Tết ở thủ đô, đây thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Lãnh đạo cán bộ Bắc Kinh tìm vợ đều không soi mói như thế sao? Thế nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, năm trước Diệp Tiểu Muội không từ Bắc Kinh trở lại, mọi người cũng đã suy đoán Diệp Tiểu Muội có lẽ thành công nhận được sự chấp thuận của nhà chồng. Gia đình đội trưởng Diệp bởi vì là người trong cuộc mơ hồ, vì thế lo được lo mất, thấp thỏm bất an, người đứng xem trái lại nhìn ra rõ ràng, Diệp Tiểu Muội ở Bắc Kinh càng lâu, nói rõ gia đình thanh niên trí thức Tống càng hài lòng với cô. Xem ra Diệp Tiểu Muội gả cho thanh niên trí thức Tống là việc đã định, ắt làm dâu Bắc Kinh. Thu được cái kết luận này, các bà cô từ hâm mộ ghen tị với Diệp Tiểu Muội lập tức đã biến thành khâm phục và ngóng trông. Vì vậy, người trong cuộc còn chưa từ thủ đô xa xôi trở về, chiều gió trong đội đã thay đổi 180 độ. Ở trong miệng các đội viên, Diệp Tiểu Muội đã trở thành người có tương lai nhất đại đội sản xuất Song Cương, quả thực là hy vọng của toàn thôn. Anh trai Diệp Quân Hoa của cô cũng không sánh nổi cô, tuy rằng Diệp Quân Hoa vào thành phố làm công ăn lương, nhưng anh dù gì cũng chỉ là một công nhân thực tập, còn chưa lên làm công nhân chính thức, coi như ngày nào đó chuyển lên, công nhân chính thức trong huyện thành nhỏ cũng vẫn không sánh bằng người Bắc Kinh. Đều là dân chúng thủ đô lại quá hạnh phúc, có lẽ mỗi ngày ở nhà ăn ngon mặc đẹp. Chỉ cần thanh niên trí thức Tống trở về thành phố, Diệp Tiểu Muội có thể đi theo làm người thủ đô. Các đội viên tin tưởng không nghi ngờ đối với suy đoán này, cách chương.